Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 356, ta chính là Hokage. Bởi vì tiên triều đột nhiên biến mất, toàn bộ mắt xanh thị tộc đang đứng ở trong hỗn loạn. Hồng cốc đâu đâu cũng có náo động âm thanh, một mặt nghiêm túc các chiến sĩ cấp tốc ngang qua Son Goku. Tôn Ngộ Không xuất hiện, càng làm cho mắt xanh thị tộc thất kinh rung độn trước Hà Liêu Nham chi thuật. Ánh lửa hiện ra, nhưng là Son Goku, Tôn Ngộ Không, hét lớn một tiếng, há mồm phun ra mấy viên dung nham cầu, nện ở phụ cận trong đám người. Không biết rõ chết rồi bao nhiêu mắt xanh tộc nhân, cứu mạng a, Son Goku. Tôn Ngộ Không, là Son Goku, Tôn Ngộ Không, chạy mau, xung quanh kêu thảm liên miên kêu khóc, tình cảnh càng hỗn loạn, nhưng cũng có người duy trì trấn định, chỉ huy nói, nhanh đi nói cho đại vương, không nên hốt hoảng, chỉ cần đại vương đến rồi, Son Goku, Tôn Ngộ Không, khẳng định không phải là đối thủ. Lời này bị Son Goku, Tôn Ngộ Không, nghe được, nó không khỏi sắc mặt lôi kéo. Xoay người chỉ tay người nói chuyện, đem mắt xanh vương gọi tới cho ta, Tôn gia gia ta phải làm các ngươi trước mặt, đem hắn rút gân lột ra. Thích mới nói chính là cái hơn 30 tuổi đại hán. Bị Son Goku, Tôn Ngộ Không, này hống một tiếng, hắn không khỏi sợ đến liên tiếp lui về phía sau suýt chút nữa ngã chổng vó. Trên mặt cũng không còn màu máu, ha ha ha. Nhát gan bọn chuột nhát, Son Goku, Tôn Ngộ Không, cười ha ha, sau đó đầy mặt khinh bỉ mà vung tay lên, ta không giết ngươi, ngươi nhanh đi đem mắt xanh vương gọi tới, không cần gọi. Bản vương ở này, một cái lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh bỗng nhiên vang lên ngồi ở nơi nào đó nóc. Nhà yên lặng quan sát Shiranui Zenma theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một cái thân cao gần 3 mét nam tử chính từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Cầm trong tay một thanh hai nhận trường mâu. Trong thanh âm lộ ra sát khí cùng rất nhiều mắt xanh thị tộc chiến sĩ như thế. Mắt xanh vương cũng là cái hình xăm cự hán. Hơn nữa hình xăm nhiều nhất. Trước ngực, phía sau lưng, bụng thậm chí trên mặt đều hội đầy các đường quỷ thần có điều cùng tuyệt đại đa số mắt xanh tộc. Nhân không giống chính là, mắt xanh vương còn đeo một cái màu lam đậm mũ giáp. Mũ giáp tạo hình cổ kính, đỉnh nơi có tới một trưởng cao hắn nên chỉ có hơn 30 tuổi. Tóc dài xóa vai, cao to vóc người cùng nhô lên bắp thịt để hắn xem ra thập phần hùng vũ. Phảng phất từ thần thoại sử thi bên trong đi ra dũng sĩ đây chính là đương nhiệm mắt xanh vương. Thiên tỉnh giới ngàn từ năm đó người mạnh nhất Shiranui Zenma nheo mắt lại theo mắt xanh vương đến. Nguyên bản hỗn loạn tình cảnh cấp tốc yên ổn. Các chiến sĩ dồn dập xếp thành hàng kết trận. Cầm trong tay trường mâu thủ thế chờ đợi mắt xanh vương ngang đầu nói. Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhưng là ngươi đánh cắp bộ tộc ta tiên triều. Không sai, Son Goku, Tôn Ngộ Không. Khiêu khích nói, như thế nào, ta cái này lễ ra mắt ngươi còn thỏa mãn. Mắt xanh vương vẻ mặt bất biến. Tiên triều ở đâu? Trước tiên đánh thắng ta nói sau đi. Son Goku, Tôn Ngộ Không, nói liền một trưởng vỗ dưới. Bàn tay khổng lồ mang theo dung nham sức mạnh. Thẳng đến mắt xanh vương mà đi, mắt xanh vương một tay dựng đứng ở trước người. Sau đó chỉ tay Son Goku. Tôn Ngộ Không, nhàn nhạt nói câu, như người mong muốn, lời còn chưa dứt. Son Goku, Tôn Ngộ Không, động tác im bặt đi. Nguyên bản tràn ngập đấu trí con người trong nháy mắt một mảnh mờ mịt. Bàn tay khổng lồ cương trực địa đứng ở mắt xanh vương mấy mét bên ngoài. Không tiến thêm tấc nào nữa, mắt xanh vương thả tay xuống. Lại hỏi, Son Goku, Tôn Ngộ Không. Tiên triều ở đâu? Tiên triều ở Thủy Liêm Động trước, Son Goku. Tôn Ngộ Không, si ngốc mê mê địa nói rằng, đồng thời thu rồi công kích thủ thế, ngược lại như người hầu như thế cúi đầu nghe lệnh Shiranui Zenma lấy làm kinh hãi, tuy rằng hắn đã sớm biết Son Goku, Tôn Ngộ Không không phải mắt xanh vương đối thủ, nhưng cảnh tượng như vậy hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đường đường tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên liền như thế bị dây có điều bởi vì tâm trí ngu dốt. Vĩ thú đều không am hiểu ảo thuật, mà mắt xanh vương làm cho rõ ràng là ảo thuật, một loại công kích thân cao ba thước hùng tráng cử. Hắn dĩ nhiên là một cái ảo thuật cao thủ, cũng thực sự là thú vị thấy Son Goku, Tôn Ngộ Không bị mắt xanh vương trong nháy mắt chế phục. Đông đảo mắt xanh chiến sĩ dồn dập kích động lên, núi hô vạn tuế, đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Mắt xanh vương trên mặt lại có vẻ thập phần nghi hoặc, nhưng là hắn cảm thấy kỳ quái, Thủy Liêm Động cùng Hồng Cốc cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, Son Goku, Tôn Ngộ Không lại có thể đem tiên triều chuyển tới địa phương xa như vậy. Hắn trầm tư giây lát, lại nói, Son Goku, Tôn Ngộ Không, ta lệnh cho ngươi đem tiên triều đuổi về Hồng Cốc. Son Goku, Tôn Ngộ Không lắc đầu liên tục, không được. Lời vừa nói ra, mắt xanh tộc nhân núi hô tiếng đều không khỏi yếu đi chút, mắt xanh vương càng là nhíu mày. Hỏi, tại sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không nói rằng, nơi đó có Hokage phân thân ở thủ hộ tiên triều, ta không phải là đối thủ của hắn. Hokage phân thân? Mắt xanh vương nghe vậy sững sờ. Cái khác mắt xanh tộc nhân cũng là một mặt không hiểu ra sao. Son Goku, Tôn Ngộ Không như cũ có chút si ngốc địa nói rằng, đúng, đệ ngũ Hokage hắn là ta đã thấy đệ nhị nhân vật mạnh mẽ. Chúng mắt xanh tộc nhân không khỏi bắt đầu nghị luận, đệ ngũ Hokage, thiên tỉnh giới lúc nào ra một người như vậy? Tên nghe vào tựa hồ là thế lực kia đầu mục, nhưng cái gì thế lực đầu lĩnh gọi là Hokage? Chưa từng nghe thấy, đúng đấy, hơn nữa còn giống như rất lợi hại. Liền Son Goku, Tôn Ngộ Không đều không phải là đối thủ, chỉ đứng sau chúng ta đại vương. Mắt xanh vương lại hỏi, ngươi nói Hokage phân thân ở thủ hộ tiên triều, vậy hắn bản thể ở đâu? Son Goku, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trầm mặc, lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nó trên bả vai, giơ tay vỗ một cái, hồng quang hiện ra ngay ở theo Shiranui Zenma bàn tay đập xuống. Son Goku, Tôn Ngộ Không mới vừa muốn nói chuyện liền một cái giật mình, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Hả, xảy ra chuyện gì? Nó trừng mắt nhìn, lớn mộng sơ tỉnh bình thường nhìn bốn phía Shiranui Zenma cười cợt, người bị mắt xanh vương dùng ảo thuật đã khống chế. Ảo thuật? Son Goku, Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, trợn to hai mắt, phảng phất về nhớ ra cái gì đó đáng ghét, lại dùng ảo thuật mê hoặc ta. Nó chợt tức giận không ngớt, chỉ vào mắt xanh vương nói rằng, đồng thời liền muốn lại ra tay. Shiranui Zenma lúc này cầm lấy hắn phát động phi lôi thần thuật, xuất hiện ở Thủy Liêm Động trước. Mắt xanh vương thực lực mạnh mẽ, coi như là ta đối phó lên khả năng cũng phải phí không nhỏ công phu, người vẫn là đừng tới. Shiranui Zenma nói rằng. Son Goku, Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận đỏ lên, nhưng cũng trong lòng biết hắn nói không sai, nín nửa ngày không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái kia vậy ngài phải đáp ứng ta, đem mắt xanh vương mệnh giao cho ta đến xử trí. Shiranui Zenma gật đầu, có thể, chỉ cần ta có thể bắt sống hắn, nhất định giao cho ngươi xử trí. Dứt lời hắn liền biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở Hồng Cốc. Mắt xanh vương trước mặt thiên tỉnh giới cũng không có cái gì thời không gian nhẫn thuật. Son Goku, Tôn Ngộ Không biến mất không còn tăm hơi ở mắt xanh tộc trong mắt người quả thực chính là sự kiện linh dị, để bọn họ không khỏi lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Tình cảnh khá là ầm ĩ. Shiranui Zenma lại xuất hiện thời gian, xung quanh mắt xanh thị tộc chiến sĩ hoàn toàn sợ hết hồn. kinh ngạc thốt lên, hầu như bản năng lui về phía sau. Phảng phất gặp phải cái gì quỷ quái trong lúc nhất thời. Đường kính mấy chục mét đất trống bên trong, chỉ còn dư lại mắt xanh vương cùng Shiranui Genma. Hai người mắt xanh vương vẻ mặt âm trầm, không khỏi nắm chặt trong tay hai nhận trường mâu, hỏi: "Ngươi chính là Son Goku, Tôn Ngộ Không, cái gọi là Hokage?" "Không sai, ta chính là Hokage." Shiranui Genma bình tĩnh mà đáp. "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?" Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.